Sách Hành Tam Quốc, tác giả Trang Bất Chu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2554, chương 2557, lâm trận đổi tướng. Tôn Dực xuất binh hơn một năm, Phan Tuấn cùng Tưởng Khâm chính là không thể thiếu đại tướng. Hoặc làm tiên phong, hoặc làm hậu cự, tiến công Ích Châu, Tưởng Khâm liền thành sắt không đánh nổi tiên phong, phá Vu Cấm, lấy Giang Dương, liên tiếp kiến công, uy danh ngày càng hưng thịnh. Phan Tuấn lại ngay cả một chút chất béo đều không mò lấy. Muốn nói không nóng nảy, đó là gạt người. Bất quá Phan Tuấn là người thông minh, hắn biết mình vô luận là kinh nghiệm vẫn là tư lịch, đều không thể cùng Tưởng Khâm đánh đồng. Cùng Tưởng Khâm tranh công không thể nghi ngờ là tự chuốc nhục nhã. Đối Tôn Dực tới nói, Ích Trực chi chiến cũng là luyện tay. Tương lai xuất chinh hải ngoại, thiên địa rộng lớn, tác chiến cơ hội rất lớn, không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Cho nên, hắn một mực rất an tĩnh tiếp nhận mệnh lệnh, tận khả năng đem mỗi một lần nhiệm vụ đều hoàn thành đến thập toàn thập mỹ. Để Tôn Dực không có nỗi lo về sau. Lần này, Tôn Dực tiến về Phù Tiết, tiến công Hạ Hầu Đôn, liền đem lưu thủ Giang Dương nhiệm vụ giao cho hắn. Chiến thuyền số lượng có hạn, tuyệt đại bộ phận đều bị Tôn Dực mang đi. Phan Tuấn trong tay chỉ có hơn 10 đầu dân thuyền, tự nhiên không cách nào tại trên mặt sông cùng Mạnh Đạt giao chiến. Không qua sông Dương, nay Tứ Xuyên Lô Châu thành phố, chỗ Quý Châu, Ích Châu giao giới, có không ít vùng núi. Trường Giang lưỡng ngạn đều là núi, nước thì thế núi, liên tiếp cướp mấy đảo chỗ ngoặt. Giang Dương ngoài thành chính là mặt sông hẹp nhất chỗ. Phan Tuấn chuyện đương nhiên tại Trường Giang lưỡng ngạn dựng lên máy ném đá cùng trọng nổ. Vừa mới phân đến đất đai Giang Dương bách tính nhiệt tình tăng vọt, tích cực vì Ngô quân cung cấp hiệp trợ. Nam tử xây dựng trận địa, vận chuyển vật tư. Nữ tử vì đem sĩ giặt quần áo, nấu cơm, để Ngô quân tướng sĩ có thể an tâm tác chiến, đánh lui địch đến, bọn họ đều rõ ràng. Tào Tháo là dựa vào thế gia chống đỡ. Nếu như Tào Tháo thắng, lấy Vương An cầm đầu bốn họ tám tộc khẳng định sẽ trở mặt. Không chỉ có sẽ đem đất đai đoạt lại đi, nói không chừng sẽ còn gấp bội trả thù. Có bách tính trợ giúp. Mấy ngày bên trong, Phan Tuấn ngay tại Trường Giang lưỡng ngạn hoàn thành bố trí. Tại trên mặt sông dựng lên mấy đạo cầu nổi, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mạnh Đạt vốn không tử chiến chi ý, gặp Phan Tuấn thủ đến nghiêm mật, lập tức hạ lệnh đình chỉ tiến lên, sai người hướng Tào Nhân báo cáo, đồng thời không nhanh không chậm tại bờ nam lập trận, thăm dò tính tiến công bờ nam Ngô quân trận địa. Phan Tuấn không cho hắn lưu mặt mũi, đón đầu thống kích, giết chết sát thương gần trăm người. Mạnh Đạt thức thời thu binh hồi doanh, bảo vệ chặt doanh rào. Hắn biết Phan Tuấn khiêu chiến chi ý rất đậm, không muốn trở thành Phan Tuấn công lao bộ phía trên một khoản chiến công. Tào Nhân thu đến Mạnh Đạt tin tức về sau, suốt bộ chạy đến, xem xét tình thế về sau, quyết định sử dụng binh lực mình ưu thế, đồng thời tiến công Nam Bắc hai bên bờ. Mạnh Đạt tiến công Giang Nam Ngô quân trận địa, bản thân hắn thì tiến công Giang Bắc Ngô quân đại doanh, tranh thủ mau chóng thu phục Giang Dương, tiếp viện Hạ Hầu Đôn, cứu binh như cứu hỏa. Tào Nhân không để ý tới nghỉ ngơi, sáng sớm hôm sau thì phát động công kích. Phan Tuấn chú đóng ở trận địa, một bước cũng không nhường. Hạ Hầu Đôn lòng nóng như lửa đốt, Ngô quân ba mặt đột kích, hắn phân thân pháp thuật, Dương Hồng đuổi tới về sau, hướng Hạ Hầu Đôn báo cáo Giang Dương thất thủ đi qua, cùng Gia Cát Lượng cùng hắn gặp mặt sự tình. Một năm một mười, y nguyên, Hạ Hầu Đôn nghe, càng là nhức đầu, Ngô quân khí thế hung hung, liền đàm phán đều không muốn nói. Một khi tao ngộ, tất nhiên là một trận ác chiến. Theo ngống lĩnh, Giang Dương hai lần chiến đấu có thể suy ra, Ngô Quân chiến đấu lực vô cùng bên trong, không phải thuộc quân khả địch. Phù Tiết huyện thành so Giang Dương mạnh không đi đến nơi nào. Sợ là thủ không được. Hai bên cân nhắc phía dưới, hắn quyết định từ bỏ Phù Tiết, co vào binh lực, lui giữ Giang Châu. Giang Châu, nay Trùng Khánh thành phố, là Ích Châu phía đông môn hộ, là đồng bằng cùng núi chuyển đổi chỗ. Giang Châu hướng đông, lấy vùng núi làm chủ. Giang Châu hướng tây, thì lại lấy đồng bằng, đồi núi làm chủ. Tào Tháo tại Ngư Phục tác chiến, một khi Giang Châu thất thủ, Tào Tháo liền bị phong tại vùng núi, không thể quay lại chỗ trống. Hoàng Trung ngay tại xuất bộ chạy đến. Giang Châu là vùng giao tranh, so với Giang Dương, Phù Tiết, Giang Châu thành trì muốn kiên cố được nhiều, càng lợi cho thủ vững. Hạ Hầu Đôn lui giữ Giang Châu, Lâu Quan liền thành Cô Thành, hai mặt thụ địch, chợt cáo phá. Chu Du rước bộ vượt qua lâu núi, xuôi theo An Vui nước, Xích Thủy bờ sông mà xuống, đến Phù Tiết, cùng Tôn Dực gặp nhau. Tôn Dực từ Vũ Lăng nhập Tang Kha, nguyên bản là cùng một trận chiến khu, chỉ là Tôn Dực tại Tang Kha Nam Bộ tác chiến, thẳng vào Nam Trung, Chu Du một mực tại Tang Kha phía Bắc tác chiến. Hai người quân thư tới lui, lại chưa từng gặp qua vài lần, lẫn nhau ở giữa chỉ là phối hợp tác chiến, không tồn tại lệ thuộc quan hệ. Bây giờ tại cùng một cái chiến trường tác chiến, người nào chỉ huy người nào liền thành một cái nhất định phải đối mặt vấn đề. Tương lai tiến công Giang Châu, cùng Hoàng Trung gặp nhau, cũng có đồng dạng vấn đề. Tại đánh chiếm Ngỗng Lĩnh, từ Bạc Đạo Đông tiến Giang Dương lúc, Gia Cát Lượng thì kiến nghị Tôn Dực chủ động dâng sớ thiên tử, thỉnh cầu thiên tử hạ chiếu. Từ Chu Du phụ trách Ích Châu Nam Bộ chiến sự chỉ huy, Tôn Dực không quá lý giải. Hắn ngược lại không phải là xem thường Chu Du đối với hắn mà nói. Chu Du thì cùng Tôn Sách một dạng, là hắn huynh trưởng mà chính là cảm thấy hắn là hữu đô hộ. Muốn so Chu Du cái này Thiên Trúc đại đô đốc cao nửa cấp, coi như không để ý tới hắn mặt mũi, cũng muốn bận tâm dưới trướng văn võ ý nghĩ, chí ít sẽ để cho hắn cùng Chu Du các phụ trách một khối, sẽ không để cho hắn ngược lại muốn nghe Chu Du mệnh lệnh. Nhưng là Gia Cát Lượng kiên trì hắn lý do, sớm tại Sơ Bình trong năm Thiên Tử chinh chiến Nam Dương lúc, Chu Du cũng là phó tướng không có hai nhân tuyển, hắn chỗ lấy không có trở thành đều bảo hộ, chỉ có một nguyên nhân, hắn không họ Tôn, bởi vì Tang Kha chiến sự, Chu Du bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, nhưng hắn không hề nói gì, thiên tử đều ghi tạc trong lòng, nhất định sẽ cho hắn bổ khuyết. Ích Châu chi chiến cũng là cơ hội tốt nhất, có thể là đối với Tôn Dực tới nói, cơ hội này lại không thế nào phù hợp, mạo hiểm quá lớn, cùng để hắn gánh chịu chiến bại mạo hiểm, không bằng từ Chu Du toàn quyền chỉ huy. Tôn Dực còn có thể mượn cơ hội này học tập Chu Du tài dùng binh, đồng thời cùng Chu Du dưới trướng chư tướng chỗ tốt quan hệ. Rốt cuộc tương lai xuất chinh hải ngoại, Tôn Dực đại khái suất, sao tỷ lệ, muốn cùng Chu Du, Thái Sử Từ, Cam Ninh cùng đường, hợp tác lâu dài là tránh cho không. Hôm nay đoạt bọn họ công, rơi xuống tiếng xấu, tương lai có thể phải thêm lần hoàn lại. Tôn Dực nửa tin nửa ngờ, nhưng hắn luôn luôn tín nhiệm Gia Cát Lượng, vẫn là tiếp nhận kiến nghị, dâng sớ hành tại, chỉ là lộ trình xa xôi, mà lại Giang Châu, Ngư Phục còn khống chế tại thuộc quân trong tay, thám báo lui tới không tiện, phải chờ tới chiếu thư còn phải cần một khoảng thời gian. Biết được Chu Du sắp tới, Tôn Dực tự mình ra doanh nghênh đón, đi ngược dòng mà lên, thẳng đến ngoài 10 dặm Phượng Hoàng Sơn, tại trên sườn núi Thiết Yến, vì Chu Du đón tiếp. Tôn Dực trước gặp đến là Hạ Tề, gặp Tôn Dực tự mình đến nghênh, Hạ Tề không dám thất lễ, lập tức phái người hướng trung quân báo cáo. Chính hắn không có xuống thuyền, thì trên thuyền chờ lấy. Các loại Chu Du, Tổ Lang đến về sau, mới cùng một chỗ lên bờ, cùng Tôn Dực gặp mặt. Gặp mặt, không đợi Chu Du nói chuyện, Tôn Dực cũng nhanh bước chào đón, cười to nói, huynh trưởng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Tôn Dực năm đó theo mẫu huynh ở cùng nhau tại Chu gia, một mực đem Chu Du coi như huynh trưởng đối đãi. Tại Tôn Sách bên người thực tập thời điểm, mỗi khi gặp Chu Du hồi chiều, hắn cũng là vây quanh Chu Du thỉnh giáo các loại vấn đề. Chu Du ngược lại là thói quen, chỉ là bây giờ Tôn Dực thân là hữu đô hộ, lại thống lĩnh đại quân tác chiến, thân phận còn cao hơn Chu Du nửa cấp. Chu Du há có thể có giống như trước một dạng bình chân như vậy. Chu Du bắt kịp hai bước, vượt lên trước chắp tay thi lễ, Thiên Trúc Đốc Du, bái kiến hữu đô hộ. Tôn Dực vội vàng nâng Chu Du cùi trỏ, huynh trưởng, ngươi cái này liền khách khí. Vô công, người ta đều là lệ thuộc trực tiếp Su Mật Viện đô đốc chỗ, đều là bệ hạ nanh vuốt, người đảm nhiệm đô đốc thời gian dài hơn. Về tư, người ta đều là bệ hạ tay chân, người lại lớn tuổi, về công về tư đều cần phải ta hướng ngươi hành lễ mới đúng. Ngươi làm như thế, để cho ta về sau như thế nào đối mặt bệ hạ, như thế nào đối mặt hắn đô đốc. Chu Du mỉm cười chắp tay, chính vì vậy, Du mới muốn làm gương tốt, không thể thả tứ, xấu lễ nghi. Hai người lẫn nhau khiêm nhượng một phen, Chu Du chính thức hướng Tôn Dực giới thiệu Tuân Du, Hạ Tề, Tổ Lang các loại văn võ. Tôn Dực cùng bọn hắn từng cái chào, lại long trọng giới thiệu Gia Cát Lượng, Tưởng Khâm cùng Tương Uyển bọn người. Gia Cát Lượng, Tưởng Khâm đều là Tôn Sách người bên cạnh, cùng bọn hắn đồng thời không xa lạ gì, rất nhanh liền quen thuộc. Chu Du bị ngăn trở tại lâu quan, chậm một bước, bị Tôn Dực đoạt đầu công. Hạ Tề, Tổ Lang các loại trong lòng người nhiều ít có chút ý nghĩ, bây giờ lại bởi vì Tôn Dực bước đi Hạ Hầu Đôn, bọn họ mới có thể tiến vào Ích Châu, lại thiếu một phần nhân tình, tâm lý càng không được tự nhiên, một mực lo lắng gặp mặt về sau như thế nào ở chung. Đang vây công Giang Châu chiến sự bên trong phân chia như thế nào nhiệm vụ, nhiều ít có chút phòng bị tâm lý, chỉ là trở ngại Tôn Dực thân phận, không thể hiện ra mặt. Bây giờ gặp Tôn Dực tư thái thả rất thấp, tâm lý vấn đề cũng tiêu trừ một chút. Đương nhiên, chiến trường quyền chủ đạo vẫn là muốn tranh giành, cũng không thể tại Tang Kha luyện 4 năm, sau cùng lại chỉ có thể nhìn người khác chém tướng đoạt cờ, công thành nhổ trại. Bọn họ cũng không phải Tuân Du, đối cái gì đều không để ý. Tôn Dực nói chuyện với Chu Du, Gia Cát Lượng cùng Tuân Du ngồi cùng một chỗ, nắm con cháu lễ, hướng Tuân Du thỉnh giáo dùng binh chính trị chi đạo. Tuân Du liên tục khiêm nhượng, không thể nhiều lời. Gia Cát Lượng lời nói xoay chuyển, nghe nói Tuân Quân có sơn lâm ý chí, đã tại Tang Kha chọn tốt ẩn cư chi địa. Tuân Du kinh ngạc nhìn lấy Gia Cát Lượng, đây là hắn cùng Chu Du thể chính mình lời nói, làm sao truyền đến Gia Cát Lượng trong tai? Nghĩ lại cảm thấy rất bình thường. Gia Cát Lượng là thiên tử cận thần, có lẽ là Chu Du tiết lộ cho thiên tử lúc Gia Cát Lượng thì ở một bên, trùng hợp nghe đến đây, huống hồ hắn cũng là cầu cái thanh tĩnh, ngược lại cũng không sợ người biết. Gia Cát quân sư tin tức linh thông, Tuân Du lạnh nhạt nói, không dám. Gia Cát Lượng đồng dạng đáp lại cười yếu ớt, Ích Châu chi chiến mắt thấy thì phải kết thúc, Tuân Quân rất nhanh liền có thể công thành lui thân, chỉ là Tuân Quân Châu Ngọc phía trước, cái này kẻ đến sau thực sự không tốt tuyển. Chu Đại Đô Đốc Viễn Trinh Thiên Trúc, đem lấy người nào vì cố vấn? Tuân Du cười cười, tân nhân xuất hiện lớp lớp, mới có thể hơn tại Du người nhiều vô số kể. Gia Cát quân sư lo ngại. dù có cái này bọn người, nếu không có đi qua chánh thức chiến sự lịch luyện, không có lập xuống chiến công, chỉ sợ cũng đảm đương không nổi nặng như vậy đảm nhiệm. Đến thời điểm có thể hay không để cho chư vị tướng quân tin phục, cũng tại cái nào cũng được ở giữa. Gia Cát Lượng quay đầu nhìn xem đối diện ngay tại Tưởng Khâm. Bọn người nói cười Hạ Tề, Tổ Lang, tôi nói Chu Đô Đốc tại Tang Kha luyện binh 4 năm. Thế nhưng là Ích Châu chi chiến tập kết đại quân hơn 100.000. Đây chính là trước đó chưa từng có cơ hội. Tuân Du không nói chuyện, nhưng hắn hiểu được Gia Cát Lượng ý tứ. Hắn có thể không màng danh lợi, có thể công thành lui thân, nhưng hắn người không được. Chu Du chỗ lấy có thể nhẫn nại lâu như vậy, là bởi vì có Viễn Trinh Thiên Trúc dạng này to lớn kế hoạch chờ lấy hắn. Người khác cũng giống như thế, bọn họ phần lớn chừng 20-30 trên dưới, ít nhất còn có thể chinh chiến 20 năm. Để bọn hắn hiện tại thì giải ngũ về quê, hiển nhiên là không thể nào sự tình. Nhưng bọn hắn trước đó lịch luyện là còn thiếu rất nhiều. Riêng là đại chiến kinh nghiệm khuyết thiếu là bọn họ khiếm khuyết. Ích Châu chi chiến là một cái cơ hội tốt. Hắn có thể không quan tâm, nhưng Chu Du không thể không quan tâm. Chu Du dưới trướng võ tướng Mưu Thần không thể không quan tâm. Một mực tại một bên lắng nghe Đặng Chi mấy người cũng minh bạch điểm này. Lập tức đem ánh mắt đưa tới. Lộ ra chờ đợi, lộ ra khát vọng, Gia Cát quân sư có gì cao kiến, mời Tuân quân vì bọn ta hậu sinh biểu thị dụng binh chi pháp. Tuân Du nhìn lấy Gia Cát Lượng, im lặng cười, Gia Cát quân sư khiêm tốn, người tại bên cạnh bệ hạ nhiều năm, cái dạng gì đại chiến không có trải qua, làm gì để cho ta bêu xấu, còn nữa, có hữu đô hộ tại. Chu Đô Đốc cũng phải nghe khiến làm việc. Cái kia là chúng ta nghe Gia Cát quân sư điều khiển mới đúng. Nào có ta vượt quá chức phận, làm thay việc của người khác đạo lý. Tuân quân chẳng lẽ quên, bệ hạ từng đối Tả Đô Hộ có rõ ràng chiếu. Trong vòng 20 năm, Tả Đô Hộ ở phía sau, An Tây Đại Đô Đốc phía trước. 20 năm về sau, Tả Đô Hộ phía trước, An Tây Đại Đô Đốc ở phía sau. Tuân Du cười hai tiếng, không nói gì nữa. Gia Cát Lượng cầm Tôn Thượng Hương sự tình so sánh, thực đồng thời không thích hợp. Tôn Thượng Hương chính chủ cầm Ích Châu phía Bắc chiến sự, mà An Tây Đại Đô Đốc Lỗ Túc lại tỏa chấn Quan Trung. Chỉ bất quá hắn không cần thiết xoắn suýt những chi tiết này. Đã Tôn Dực nguyện ý nhường ra quyền chủ đạo để Chu Du đến chỉ huy trận này chiến sự, hắn cũng không có lý do gì đại biểu Chu Du chối từ. Ảnh hưởng Hạ Tề, Tổ Lang bọn người lập công, bộc lộ tài năng thì bộc lộ tài năng a. Dù sao một trận chiến này sau khi kết thúc, chính mình cũng nên thoái ẩn. Đã như vậy, cái kia Du thì bêu xấu, còn mời Gia Cát quân sư nhiều hơn giúp đỡ, nguyện vì Tuân quân nhặt của rơi. Gia Cát Lượng lại, đúng Đặng Chi bọn người chắp tay một cái, có thể cùng chư quân kề vai chiến đấu, có phúc ba đời, Đặng Chi các loại người trong lòng hoan hỉ, liền vội vàng đứng lên hoàn lễ. Tuân Du nhìn ở trong mắt, âm thầm lấy làm kỳ, đã sớm nghe nói cái này Gia Cát Lượng cực thiện cùng người ở chung, thì liền Cam Ninh đều gặp người liền tán hắn tốt, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Gia Cát Lượng cùng Tuân Du thương lượng đã định, hướng Tôn Dực nháy mắt. Tôn Dực hiểu ý, chủ động đưa ra từ Chu Du đến chỉ huy trận đại chiến này. Chính mình theo học tập, Chu Du có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không phải một chút chuẩn bị cũng không có. Tôn Dực tự mình đến nghênh, bản thân đã có ý tứ này. Hắn cùng Tôn Sách tuy là quân thần, cũng có huynh đệ chi nghĩa, mang Tôn Dực đoạn đường cũng không phải là không thể được. Tôn Sách lấy Tôn Dực, Tôn Thượng Hương công Ích Châu, vốn là có đoán luyện hai người bọn họ ý tứ. Chu Du không có lập tức đáp ứng, nói muốn lên Sơ Thiên Tử mời chiếu, nhưng hắn tâm lý minh bạch, Tôn Sách đại khái suất, sao tỷ lệ sẽ để cho hắn đến chỉ huy trận đại chiến này, sẽ không để cho Tôn Dực đảm đương nặng như vậy đảm nhiệm. Tôn Dực mặc dù so Tôn Thượng Hương lớn tuổi, nhưng hắn dùng binh thiên phú không bằng Tôn Thượng Hương, Gia Cát Lượng cũng là kỳ tài, thế nhưng là hắn không giống Lục Tốn, ngay từ đầu cũng là theo võ, chiến trường kinh nghiệm phong phú, mà chính là trước theo văn mấy năm, nửa đường chuyển thành quân mưu, tại lâm trận chỉ huy riêng là loại này quy mô chiến sự Tôn Sách chưa chắc sẽ yên tâm. Không ra Chu Du sở liệu, mấy ngày về sau, Thiên Tử chiếu thư đến, bổ nhiệm Chu Du vì Ích Châu Nam Bộ chiến khu tổng chỉ huy. Tôn Dực làm phó tướng, theo bên cạnh thực tập, chiếu thư tuyên bố về sau. Hạ Tề, Tổ Lang các loại người vui mừng, lại cảm thấy có chút áy náy. Nếu không phải Tôn Dực tiếp ứng, bọn họ chưa hẳn có thể thuận lợi như vậy công phá Lâu Quan, tiến vào Ích Châu nội địa. Hiện tại ngược lại đoạt Tôn Dực chỉ huy quyền, khó tránh khỏi có chút khi dễ người. Rất tự nhiên, đối Tôn Dực cũng khách khí rất nhiều. Chu Du tiếp quản chỉ huy quyền, ngay sau đó bố trí chiến sự, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN